Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 48, thai đạp trong thời kỳ mang thai, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sơn mua được nửa bao bột mì nhẵn nhủi, cảm giác mềm dẻo và thơm ngọt, hoàn toàn không thể so sánh với những loại ngũ cốc thô của dân làng anh đã làm cho Đào Tương vài viên bánh trôi nhân đường. Sau khi dùng hết đường cát, số bột còn lại được anh nặn thành những viên nhỏ hoặc kéo thành mì. Vẫn trở thành món ăn chính mà Đào Tương rất thích. Cố Sơn thấy vậy trong lòng hiểu rõ, biết Đào Tương không thích ăn những loại gạo thô của làng, nên có ý định tìm thương nhân để đổi lấy một ít gạo tinh. Mang theo suy nghĩ này, anh càng thường xuyên ra bờ sông để quan sát. Lúc này là giữa mùa rét đậm, những ngày này tuyết vẫn rơi, sông cũng từ từ đóng băng. Khi túi bột sắp hết, may mắn là sau một thời gian, lái buôn bán hàng lại chèo thuyền đến. Lần này Cố Sơn không khách sáo, trực tiếp đặt hàng một bao gạo trắng và bột mì, cùng với một số loại rau củ mùa đông như cải thảo, củ cải, thậm chí còn thêm nửa cây xương heo và diêm quẹt báo chí. Lái buôn có được mối làm ăn lớn rất nhiệt tình, sau khi mua sắm xong hàng hóa ở nông thôn, hôm sau đã sớm đến bờ sông của bản làng trước giờ hẹn giao hàng, bất chấp cả cái lạnh. Hàng hóa được che chắn kỹ càng bằng bạt, làm cho thuyền chở hàng thấp xuống rất nhiều. May mà không bị nước sông tràn vào, chờ khi giỏ giỏ túi túi được chuyển lên bờ, thuyền đã nổi lên một đoạn lớn. Nguyên nhân do giá trị kim viên bản giảm nhanh chóng và các cuộc hỗn chiến, giá cả ở miền Nam trong năm mới đã tăng lên đến mức khó tin. Những loại gạo và thịt mà Cố Sơn cần rất đắt, thanh toán bằng đồng bạc có vẻ nặng nề, cuối cùng anh chỉ trả bằng một ít vàng nặng khoảng 20 gram. Vàng quý hơn bạc, người bán hàng giúp chuyển hàng nhận vàng. Cắn thử những viên vàng, khi thấy dấu răng trên đó, cười đến nỗi thấy không thấy mắt. Cố Sơn cũng kiểm tra độ tươi ngon của thực phẩm, xác nhận không phải hàng cũ, anh mới yên tâm, tùy tiện nhặt một đống báo cũ mới khác nhau lật xem. Lái buôn nghĩ rằng anh cần để nhóm lửa, nên đã thu thập khá nhiều từ tiệm sách cũ, còn lẫn nhiều tạp chí, ngay lập tức nhiệt tình đề cập rằng lần sau đến làng sẽ mang nhiều báo hơn. Cố Sơn gật đầu, không vội rời đi, mà tiếp tục hỏi thăm đối phương về tình hình ở trong thành phố. Người bán hàng giao hàng xong cũng không còn việc gì khác, nhận ra Cố Sơn gặp chuyện không tốt mới dừng ở đây, nên đã nói nhiều về tình hình bọn cướp ở huyện Quế. Nhìn cậu là người ngoại tỉnh, giờ nên cứ trốn đi thôi. Cuối cùng lão ta tốt bụng nhắc nhở, nhóm binh lão gia trong thành phố bắt người bên ngoài rất nghiêm khắc. Cố Sơn nghe đến đây, ánh mắt lạnh lùng, càng khẳng định đây không phải là thời điểm tốt để đưa Đào Tương ra ngoài. Ngày đông ánh sáng xám xịt, những bông tuyết nhỏ lạnh lẽo lại rơi xuống. Lão lái buôn co rúm cổ lại, không ở lâu, nhanh chóng quay trở lại thuyền. Sau khi lão ta chèo thuyền rời đi, Cố Sơn chia thành 3 lần để vận chuyển đống thịt sống, gạo và rau củ vào trong hang. Cái hang vốn đã chật chội nay lại thêm những giỏ và bao chứa đầy đồ đạc, ngay lập tức bị lấp đầy. Không gian hoạt động của Đào Tương và Cố Sơn chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ giữa thuyền và đống lửa. Tuy nhiên, chính nhờ có những loại gạo và thịt tươi ngon này, dưới sự chăm sóc và nấu nướng tỉ mỉ của người đàn ông, bữa ăn hàng ngày của Đào Tương không khỏi trở nên tinh tế hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến cuối tháng, tuyết lớn hiếm thấy ở phía nam đã phủ kín núi, sông đóng băng dày, không còn lái buôn đến làng Wax. Trong hang của Đào Tương và Cố Sơn đã tích trữ đủ gạo, bột mì, thịt và rau củ, hai người hoàn toàn đóng cửa sống một cuộc sống riêng tư. Lúc này, Đào Tương đã mang thai hơn 4 tháng, bụng cô tròn trịa như một quả dưa hấu trắng trẻo, Cố Sơn không khỏi càng thêm yêu thương và chăm sóc cô. Anh đã làm cho cô một chiếc giường mềm bằng chăn gối ở đầu thuyền để nghỉ ngơi, ngoài việc giữ lửa trong hang suốt ngày, còn treo một chiếc đèn dầu bên cạnh mui thuyền. Để cô có thể đọc sách và xem báo dưới ánh sáng, không làm hại đến mắt. Toàn bộ hang động ấm áp như mùa xuân, nhiệt độ đặc biệt dễ chịu. Trong điều kiện nhiệt độ như vậy, gạo và dầu vẫn tốt, nhưng những loại rau củ và thịt đông lạnh dễ bị hỏng. Cố Sơn buộc phải thay đổi vị trí bảo quản chúng. Củi và thực phẩm đông lạnh được chuyển đến góc trong hang, còn vài giỏ rau củ được chuyển đến gần cửa hang nơi lạnh hơn. Đối với nửa cây xương heo, anh dự định sẽ cắt thành từng miếng, để bên ngoài trong tuyết lạnh để đông lạnh, sau đó mang về chất đống bên cạnh cánh cửa hàng rào, tiện lấy ăn. Ngoài trời tuyết đang rơi dày, Đào Tương cầm một tờ báo cũ, trên người đắp một chiếc chăn lông thỏ, đang nằm trên chiếc giường mà Cố Sơn làm cho cô để đọc sách thư giãn. Bên cạnh là đống lửa đang cháy. Cô cảm thấy ấm áp và buồn ngủ. Không hề cảm thấy lạnh, chỉ còn lại cơn buồn ngủ. Dần dần không thể xem vào một chữ nào. Cô chậm rãi khép mắt lại, nghe tiếng Cố Sơn đang cắt thịt và chặt xương ở cửa hang, chuẩn bị chợp mắt một chút. Đột nhiên, bụng Đào Tương nhảy lên thật mạnh, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cô bị đánh thức, ôm bụng ngồi dậy, chiếc chăn lông thỏ cùng tờ báo trượt xuống mép thuyền, suýt nữa rơi xuống đất. Cách chương.